Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 42. Những sự việc ập đến dồn dập đã làm xương cốt ông rão ra, đầu óc váng vất. Ông nằm vật xuống giường, nơi đã in dấu là son bao năm trời. Một mùi vị đầm đậm say say, lại khó gọi tên nhưng đã quen thuộc với ông lắm, vẫn thoang thoảng đâu đây. Mặc dù theo lời bà cả, Đào đã giặt hết cả chăn chiếu mùng màn, nhưng mùi vị của người chủ cũ vẫn lưu giữ, vẫn loan tỏa từ khắp các đồ đạc trong buồng. Ông nhắm nghiền hai mắt, nằm im lìm, đầu óc mụ mị, thiềm thiếp. Các dây thần kinh như được mở nút thả trùng tự do, khiến người ông nhẹ dần, rồi trôi dập dềnh vào giấc ngủ mệt nhọc. Rồi lờ mờ, như có bóng người đang đứng đằng sau bức mành, mở cặp mắt lom đom nhìn ông, cái nhìn ai oán, bỏng rát. Chợt bức mành bỗng tan ra, bay là tả như cho tàn, hàng mã được hóa sau lễ cúng. Và bà Son hiện ra, ướt đẫm từ chân lên đầu. Bà cúi xuống, nước giò ròng ròng xuống cả người cả mặt ông. Nét môi quả tim của bà run cái như cảm lạnh mấp máy hỏi: ông có biết làm sao tôi phải trầm mình không? Không phải tại ông hết cả đâu. Ông đừng nghĩ quá mà đâm bệnh. Dù ngọt bùi hay cay đắng thì cũng là đạo vợ chồng. Rồi còn chúng nó, bốn mặt con, đứa xa đứa gần, tôi vẫn phải có bổn phận với ông, với con. Thế những ai đã bức mẹ nó, có phải cánh nhà Phúc không? Chú Thủ cũng vừa bảo vậy. Nhưng đứa nào, mẹ nó chỉ rõ ra để tôi gô cổ nó lại. Ông Hàm há mồm định hỏi lại, nhưng không sao cất lời được. Bà Son như biết ý, cúi thấp nữa xuống đón lời ông, thì một luồng hơi lạnh toát dội xuống, lạnh tới mức như cả khối thạch áp vào, khiến ông Hàm giật nảy mình, miệng ú ớ bét lên như bị sặc nước, chầm đạp đá xình xuống chiếu. Thầy, cái gì thế hả thầy? Đào đang gấp quần áo ở buồng bên này, nghe tiếng ú ớ và tiếng đập xuống rát giường, nên hốt hoảng cầm đèn chạy sang. Cô càng sợ líu lưỡi khi thấy ông Hàm nằm chân co chân duỗi, đôi thầy thô ráp đặt trên ngực, hai mắt mờ trừng trừng ngây dại vô hồn. Ánh lửa như giúp ông lấy lại khí sắc, xua tan cơn mộng mị. Ông Hàm ngồi bật dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, và ông cảm thấy như căn buồng vẫn thấm đầy khí lạnh. Ông nói, giọng dè đặc nhợt nhạt: tối rồi à, thầy vừa gặp U mày về. U con? Đào thấy sờn cả gáy, nhìn ông Hàm trườn trượn như ông vừa đi lạc ở mê cung nào về. Ông Hàm đứng dậy nói nhỏ: đi múc cho thầy chén nước. Rồi ông gù gù đi ra ngoài, mặt âm thầm nhưng vẫn chìm đắm vào những ảo giác. Ông đánh diêm châm cây đèn còn trên bàn thờ, rồi kéo một chiếc góc màn gió. Trong góc ấy, ảnh bà Son đăm chiêu giữa khung kính nhỏ viền băng đen. Ông Hàm đốt ba nén hương, rót một chén rượu. Ông Hàm đứng sát vào bàn thờ, nhìn đăm đăm vào hình bà Son mờ tỏ sau làn khói xám. Ông xịt xoa dọn giọng, rồi nói rất nhỏ, gọi rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho chính ông nghe: bà Son mẹ nó ơi, mẹ nó đang ngự ở xứ Đồng Tây Quéo, vừa về báo mộng cho tôi phải không? Tôi chưa kịp nghe mẹ nói gì. Sống khôn khắc thiêng, bớt giận làm lành, mẹ nó phù hộ cho tôi, cho các con được đại an. Mẹ nó cần giận gì, đêm nay hãy về báo tôi, nhà đang có nhiều chuyện khó khăn lắm. Mai vừa dọn cơm ra hiên gạch thì bỗng con vện sủa hộc ngoài ngõ. Cô chạy ra rồi lại ủi ủi chạy vào ngay. Đến gần bên Tùng đang thắp cây đèn ba giây, Mai nói nhỏ: cái Minh nó đang chờ anh ngoài cổng. Tùng mặc vội chiếc quần dài đi ra ngõ. Trăng giữa tháng sáng rời rời, nhưng lối ngõ vẫn tối thẫm vì những ngọn tre ngả rợp. Tùng đang nhìn nghiêng ngó thì tiếng Minh nho nhỏ mãi phía trước dưới lùm cây muồng muồng: anh Tùng, em đây. Mình đứng tay vò vò chiếc lá. Cô mặc chiếc áo phông ngón tay màu nõn chuối. Dưới ánh trăng lồ đố chiếu qua kẽ lá, Tùng vẫn nhìn rõ cặp mắt một mí đang sáng lấp lánh. Em mang lệnh mới đến cho anh đây. Nhận lệnh rồi phấn khởi mà giữ vững vị trí, chứ không được đào ngũ đâu nhé. Anh vẫn chưa hiểu Minh định nói gì. Mình càng cao giọng lên. Anh thì chỉ hiểu có mình anh thôi. Tùng cào cào mái tóc ướt, cười gượng gạo nên miệng cứ cứng lại. Minh nói cụ thể nữa đi, anh chưa hiểu. Thì bây giờ anh hiểu đây. Cái đào anh hiểu chưa? Hay cũng lại bảo không hiểu cái đào là ai? Cái đào nó yêu cầu anh hãy ở nhà hiểu chưa? Và tí nữa nó chờ anh ở chỗ hai người vẫn hẹn gặp nhau. Cái đào nó đang đau khổ. Từ tối đến giờ nó với thầy nó lại nói nhau về chuyện chị bé. Nhà nó đang nhiều chuyện buồn lắm. Ông Hàm đang giở tính giở nết mất rồi. Người ta đang đồn là ông ấy giữ chị bé ở lại để thay bà Son. Thế có phải hồn vía vứt xuống cống xuống rãnh không? Cái đào mấy hôm nay cứ khóc luôn. Vừa lúc nãy sang gọi em đã thấy mắt đỏ mọng lên. Đấy, thù án nhau cho lắm vào, để mà tan cửa nát nhà. Bố con hụp hặc nhòm ngó nhau, rách việc quá. Anh ở lại để có chỗ cho nó dựa. Mình đổ đi rồi, không còn thiết quay về ăn uống. Tùng bước ra khỏi rặng tre. Xóm làng mông lung tắm đẫm trong trăng sương. Thấp thoáng phía trước có mấy bóng người lờ mờ rồi khuất nhanh vào một bụi ruỗi. Cánh đồng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Thì bất ngờ một bóng người từ đống dạ xếp trên bờ mương phía trước nhảy choàng ra, và một tức khắc một quần dí đen thui nháng lên phóng thẳng vào mặt Tùng. Vừa kêu á một tiếng, Tùng vừa vội đưa tay lên che mắt đã bị cả một bọng cho hắt tối sầm. Tiếp liền một bọng nữa trùm kín người Tùng. Rồi cùng lúc ba người đội tung đống dạ lên nhảy sổ vào. Những quả đấm bố xuống tới tấp. Một tiếng gằn giọng trong cổ họng. Nhớ là những cuộc họp sau phải câm mồm đi. Tùng rít lên rồi vung tay đấm ra cả bốn xung quanh nhưng vô hiệu vì mắt mờ không được, cày xẻ bỏng rát. Tùng chỉ lờ mờ thấy những bóng người loang loáng nháo nhào chạy loằng ngoằng quanh mình. Thình lình có tiếng kêu the thé trên đường sỏi khiến mấy cái bóng đen đang dệt quanh người Tùng bỗng hú lên một tiếng như hiệu lệnh của lũ người ăn lông ở lỗ, rồi chúng nhảy nhoáng qua mương nước chạy vun vút xuống cánh đồng. Tất cả sự việc chỉ diễn ra chừng 3 phút. Tùng ngồi bệt xuống lấy tay lau áo lau mặt, trong mắt bị ngấm cho càng cay xót bỏng như táp lửa, nước mắt chảy ra ràn rụa. Nỗi uất ức đã đến độ căm giận khiến Tùng bật khóc. Anh không thể nào nghĩ được mình lại bị làm nhục ghê gớm như thế này. Kính mình lạc giọng trên đường, vừa chạy bậm bạch mình vừa gọi rối rít. Rồi cô nhào người đến chỗ Tùng đang ngồi, hai tay áo vẫn lau lau rụi rụi. Mình ôm lấy vai Tùng, nâng mặt anh lên và cô càng kêu rú. Cả hai mặt mũi, đầu tóc, áo quần Tùng bết đặc cho bết, khiến anh là một khối đen thui rầm lã như vừa chui ở tổ quỷ ra. Đào vừa sốt ruột nói ngay cho Minh Tổ những nghi vấn đang khiến cô hoảng hốt. Ấy là theo kế hoạch, lúc đầu người ta bắt Đào nhắn Tùng ra chỗ hẹn để có người đến gặp Tùng nói chuyện theo cách mặc cả trước mặt Đào cho Tùng dễ mềm lòng. Nhưng bây giờ người ta lại bảo Đào không được ra nữa, để người ta nói chuyện riêng với Tùng thôi, vì thằng này rắn đầu nên phải nói theo cách cứng rắn. Sau đây nếu nghe thấy có chuyện gì xảy ra, có ai đến hỏi Đào để điều tra thì Đào phải chối là không biết gì cả, không hẹn hò với ai. Nghe vậy Đào hoảng quá, thấy mình sắp gây tội ác đến nơi. Nhưng người ta ở đây là ai, là những đứa nào? Tùng hỏi gắt gỏng. Mình nói giọng đã cứng lại. Rồi em sẽ nói rõ. Mấy người này biết anh có võ, có sức chứ không yếu ớt như ông Phan nên đã phải giấu mặt. Nhưng chúng em đã dám ra đây để xua đuổi họ là không sợ họ rồi, là vì anh hiểu chưa? Em biết rồi, em với cái đào cũng sẽ bị dọa nạt. Nhưng đến nước này thì chúng em không sợ. Đoàn thanh niên sẽ phải lên tiếng để nói lên sự thật. Lâu nay người ta coi thanh niên như trẻ con, như một lũ đề sai vật. Cần làm cái gì không công là huy động thanh niên. Cần vệ sinh đường xá, cống rãnh để đón khách, huy động thanh niên. Nhưng chưa bao giờ thanh niên được góp ý phê bình cán bộ đảng viên ở đây, vì đấy là việc nội bộ cần nói hẹp. Bây giờ phải đổi mới đi. Anh phải cứng rắn lên và không được gây sự vớ vẩn, nghe chưa? em chẳng cần biết anh võ vẽ thế nào, nhưng nếu anh lại đi gây chuyện đánh nhau để trả miếng thì không ai ủng hộ anh đâu. Đào lại đây, không thèm khóc nữa. Hai người nói chuyện với nhau đi. Bây giờ mà còn hiểu lầm nhau để người khác xúi bẩy thì rồi tan nát cuộc đời mà không biết. Rồi sẽ thù hằn nhau đến kiếp nào nữa. Xé cha nó đi, phải tự quyết lấy mình. Nói chuyện với nhau đi, tao lên kia tao chờ. Rồi tao về ngủ với mày, chứ không đêm nay mày sẽ bị lôi thôi. Mình quay sang, cầm chiếc khăn mùi xoa trên tay Đào đưa cho Tùng. Lau mặt đi, toàn cho chấu như ông ba bị ấy. Nhưng chính người ta đã tự bôi cho chất chấu vào mặt họ, chứ không phải là anh. Mình dúi khăn vào tay Tùng, đầy Đào vẫn đang đứng ủ rũ lại. Rồi thong thả bước lên đường. Cái dáng mập tròn của cô bỗng hoạt bát và phúc hậu lạ lùng. Cắm cúi đi một đoạn xa, tới đầu dốc sỏi mình mới quay lại. Trăng đã khuất vào dãy núi đen thẫm phía tây, trời chỉ còn sáng mờ mờ, nhưng mình vẫn nhìn thấy hai bóng người kia cứ công khai và đàng hoàng đứng giữa bờ cỏ, nhưng đã chập vào làm một, và hai mảng lưng cứ siết lấy nhau. Mình đưa tay ôm lấy ngực mình, bỗng cồn lên bồi hồi. Ôm lấy đôi má đang nóng như hơ lửa, mình khẽ nhắm đôi mi đã lõa nhòa sắp dính ướt. Một cái dùng mình thấm vào tận tim. Em khóc. Những ngày giáp hạt 1988. Các bạn vừa nghe phần cuối của truyện dài Mảnh đất lắm người nhiều ma. Tranh mái xiêu kia sáng ai nhớ sáng chi sáng mê. duyên.